Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng coi thường trực giác của anh đối với nữ nhân luôn chính xác. Nếu là phụ nữ anh quen, anh chỉ cần nhìn bóng là đoán được si ai, dù đoán ca ra, cũng có cảm giác quen thuộc. Anh và Tử Tích là bạn lâu năm, nếu phụ nữ này là cô ấy, anh ca thể ca có chút cảm giác thân quen. Về thì cô ấy ca thể mua chuộc hung thủ. Nữ nhân này ca thể là cô ta phái đến. Lời này nói ca công bằng, về cũng có thể là e phái đi. Cố Quân Thủy, Khương Viên thật sự tức R, ly nước nặng nề để xuống bàn. Cố Quân Thủy xua tay, ok, đừng giận, anh chỉ nói sự thật. Anh biết e luôn ca thích từ Tis, nhưng TAC khi có đáp án, anh hy vọng mọi ân đừng tùy tiện chỉ định ai. Nói sự thật đúng ca, đờ si, hôm nay tôi nói rõ với anh. Khương Viên khoanh hai tay, lộ tư thế tấn công. Băng Khuynh bị hại là sau khi Nguyệt Sâm và Ôn Tử Tích chia tay, bỏ ca hết tư tình. Anh nói ai có khả năng lớn nhất. Cố Quân Thủy hít một hơi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Quên đi, coi như anh chưa nói. A sớm nên im miệng. Hạ Băng Khuynh thấy họ tranh cãi, khuyên. 2 nanogram đừng cãi nữa. 2 nanogram đều có lý, e quả thật nghi ngờ Ôn Tử Tích. Vì EK có đối tượng khác. Nhưng anh cố nói cũng có lý, tùy tiện nói ai là hung thủ, là đoán đại, ca công bằng với cô ấy. Em gái, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ EK để em gặp nguy hiểm. Cố Quân Thụy an ủi cô. Khương Viên nhe răng múa vuốt, chỉ bằng não của anh, quên đi, vẫn là tôi bảo vệ đáng tin hơn. Đừng công kích cá nhân đờ si ca, Cố Quân Thụy bất lực. Đầu heo. Khương Viên mới ca quan tâm tâm tình của anh. Mộ Nguyệt Sâm đứng lên khỏi sofa. Rất đột nhiên, anh ca nói một lời bước vào thư phòng. Hạ Băng Khuynh nhìn thấy kỳ lạ. Mộ Nguyệt Sâm, anh vào trong làm gì? Mộ Nguyệt Sâm ca đáp cô, cũng ca dừng bước, như ca nghe gì. Nguyệt Sâm bị SV, cơ thể Cố Quân Thủy xoay qua theo. Khương Viên nghĩ, có khi nào, anh ta đã nhận ra cô gái đó là ai? Lời cô vừa nói. Khiến Hạ Băng Khuynh và Cố Quân Thụy bất giác căng thẳng. Ca thể nào, ca lý nào phụ nữ cậu ấy biết, a ca biết. Cố Quân Thụy lấy DTH trên bàn lên, nhìn kỹ. Khương Viên suy nghĩ, đột nhiên, cô như bị sét đánh, mắt mở to, sắc mặt ngưng trọng, miệng ca tự chủ thì thầm. Ca lẽ là cô ấy. Hạ Băng Khuynh nghe Khương Viên như đang nói gì. Chị Viên, chị nói gì? Khương Viên hồi thần, hả, ca gì? Cô đứng dậy khỏi sofa, giật DTH từ tay Cố Quân Thụy bỏ vào túi, nói với Hạ Băng Khuynh. Chị đi TAC, đờ ri, tạm biệt. Hạ Băng Khuynh có chút ngây ân, ad nói đi là đi. Khương Viên lấy túi đi ra ngoài, bước chân rất gấp. Hạ Băng Khuynh nhìn hình bóng của Khương Viên, nhíu mày. Chị ấy và Mộ Nguyệt Sâm có phản ứng giống nhau. Cảm giác này như là, họ đã thám tính đờ si quái thú sâu trong rừng râu. Mà cô vẫn mơ hồ, ca biết gì. Anh Cố, anh ngồi đi, e vào trong tí. Hạ Băng Khuynh đứng dậy kiếm Mộ Nguyệt Sâm. Cửa phòng khẽ đóng, cô vào, thấy Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên ghế gọi điện cho ai đó, nói tiếng Anh. Thấy cô vào, kết thúc cuộc gọi, cách chương.